Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1989, chương 1989, đầy trời ma quạ. Thành bên ngoài chiến đấu chính đang kịch liệt đang tiến hành. Thiên mệnh kỵ sĩ quân đoàn ngoài ý muốn xuất chiến, đã để tất cả các người chơi không dám tin, nhưng là bây giờ tình hình chiến đấu càng làm cho tất cả mọi người nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Ta thiên, không thể nào. Avril Lavigne kinh ngạc duyên dáng gọi to, âm thanh tại tháp cao phía trên vang lên lần nữa. Vi Nhi, hiện tại tình huống như thế nào? Chúng ta thua sao? Phó Tử Yên không dám nhìn, hai tay còn cản ở trước mắt. Yên Nhi mau nhìn, quả thực ra ngoài ý định a, đánh quá thoải mái. Avril Lavigne kinh hỉ reo hò nói. Cái gì? Phó Tử Yên lúc này mới để xuống hai tay, trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn về phía trước. Trước mắt một màn, nhất thời để cho nàng nhìn thẳng hai mắt. Đen nghịt bầy ma thú tại phòng tuyến trước ngoài mấy chục thước liền đình chỉ vọt tới trước. Bởi vì tại bọn họ mảng lớn trong bể người, một cái kim sắc phương trận y nguyên còn tại điên cuồng vọt tới trước lấy. Những nơi đi qua cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại. Ngăn tại các kỵ sĩ phía trước địch nhân, vừa chạm mặt liền bị trực tiếp đụng bay. Lít nhà lít nhít trường mâu đâm vào bọn họ thân thể. Mấy cái tên kỵ sĩ hợp lực đưa chúng nó thật cao bốc lên. Hung hăng đánh tới hướng một đám ma thú trước người. Thanh Phong tướng quân ngay tại toàn bộ trận hình ở giữa nhất lớn nhất lồi trước vị trí. Một mình hắn làm mũi khoan, đem ngăn tại trước mặt địch nhân đụng bay đánh bay. Bị đụng bay ma thú đều là hướng về hai bên bay đi. Sau đó lại bị theo sát mà tới kim sắc hai cánh theo thứ tự triển khai công kích. Có thể tại kim sắc trận hình đi qua sau còn có thể sống sót ma thú. Thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quá hùng vĩ, Thanh Phong tướng quân lợi hại như vậy. Phó Tử Yên không dám tin hỏi. Đúng thế, hôm qua hắn đơn đấu xử lý ma thần. Ta còn tưởng rằng hắn chỉ là đụng phải thực lực yếu kém ma thần. Bây giờ nhìn lại, hắn thực lực không thua kém một chút nào hai vị thần tôn đây. Avril Lavigne cười nói, khó trách hắn có thể trở thành nữ hoàng vị hôn phu. Hệ thống thế mà đem hắn thực lực thiết lập mạnh mẽ như vậy. Phó Tử Yên nhìn ngây người. Không sai, Thanh Phong tướng quân có thể nói là thiên mệnh đế quốc đệ nhất NPC cao thủ. Không chỉ có là nữ hoàng tương lai hôn phu, thực thiên mệnh hoàng thất sớm đã đem toàn bộ hoàng thành Sơn An Nguy toàn bộ giao cho hắn trưởng. Quản, tương lai hắn còn muốn gánh vác đế quốc nguyên soái trách nhiệm. Lý Minh cười giải thích nói, theo hắn lần đầu tiên nhìn thấy vị này năm thiếu tướng quân thời điểm. Lý Minh liền đã biết, gia hỏa này thực lực thâm bất khả trắc, tuy nhiên hệ thống vẫn chưa đánh dấu hắn thực lực chân thật. Một cái trẻ tuổi như vậy tướng quân, lại là hoàng thành sơn trấn thủ tướng quân, có thể thấy được hoàng thất đối với hắn năng lực cũng vô cùng yên tâm. Chỉ bất quá hắn tuổi tác nhỏ bé, còn không tới kịp cho hắn càng nặng bao nhiêu hơn đảm nhiệm mà thôi. Nhưng thiên mệnh hoàng thất cũng đã đem quý giá nhất công chúa gả cho hắn. Cái này đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Hiện tại Lý Minh lo lắng là Thanh Phong tướng quân xuất lĩnh kỵ sĩ quân đoàn tại trong địch nhân ở giữa không ngừng cuồng hướng. Nếu như thời gian dài nhưng là phiền phức, mặc kệ bọn hắn hiện tại biểu hiện bao nhiêu lợi hại. Một khi bọn họ trùng phong tốc độ chậm lại, lại không còn cách nào cho địch nhân bảo trì đầy đủ thương tổn. Vậy bọn hắn đều muốn bị địch nhân triệt để vây quanh. Một cái cũng không về được. Hắn đuổi nhìn chằm chằm kim sắc trận hình tình huống. Không có qua vài giây đồng hồ, Lý Minh triệt để yên tâm. Bởi vì kim sắc mũi tên tại màu đen trong biển người một đường vọt tới trước. Trọn vẹn xông qua 50 mét khoảng cách. Sát thương vô số ma thú về sau. Đột nhiên kim sắc mũi tên bắt đầu một cái chếch truyền. Ngang bắt đầu trùng phong, một đường tiếp tục vọt tới trước mười mấy mét khoảng cách về sau. Lần nữa thay đổi đội hình, hướng về phòng tuyến ngay phía trước vọt tới. Ô ô ô, tiếng kèn vang lên lần nữa. Phía trước thuẫn tường phòng tuyến đột nhiên hai bên tản ra. Lần nữa hiển lộ ra một cái to lớn lỗ hổng. Lý Minh rõ ràng, đây là Thanh Phong tướng quân tại cáo chi bên này phòng tuyến. Kỵ binh quân đoàn chuẩn bị trở về, nhưng phòng tuyến hai bên tránh ra thời điểm. Lý Minh lần nữa nhìn đến, phía trước Thiên Mệnh cung thủ quân đoàn lại bắt đầu không tuân mệnh lệnh tự do hành động. Bọn họ tại hai bên thuẫn sau tường nhanh chóng tụ tập. Ao ao dương cung lắp tên khóa chặt phía trước. Không cần đoán hắn cũng biết, đây là Thanh Phong tướng quân thông qua kèn lệnh phát ra mệnh lệnh. Để Viễn Trình cung tiễn thủ nhóm chuẩn bị giúp bọn hắn ngăn chặn truy binh. Lý Minh mau để cho lệ nhân điệp nữ vương bay tới đằng trước. Nhanh chóng đi vào tinh tuyền thần quân trấn thủ bên trái trận hình. Thần quân các hạ, Thanh Phong tướng quân sắp trở về. Xin ngài lập tức chỉ huy thần quan cùng các tế tự tiến hành bảo hộ. Đồng thời giúp ta chuyển đạt hạo nhật thần quân các hạ. Lý Minh vội vàng nói. Tuân mệnh, tinh tuyền thần quân vung tay lên. Một đoàn kim quang bay về phía bên phải nơi xa. Biến mất tại mênh mông trong đám người. Vị trí kia vừa vặn là hạo nhật thần quân chỗ địa phương. Hai vị thần quân bắt được liên lạc, liền đồng thời hạ đạt chỉ lệnh. Mấy chục ngàn thần quan đội ngũ đủ bước lên trước, trong tay gậy dài giơ lên cao cao. Mỗi một cây gậy dài đỉnh đầu kim quang lập lòe, từng trận tiếng ngâm sướng chỉnh tề vang lên. Tế tự đội ngũ cũng tranh thủ thời gian đi theo tại thần quan trong đội ngũ ở giữa. Gậy ngắn vung lên, chỉ thấy thuẫn tường phía trước từng đạo lộng lẫy màn ánh sáng trắng từ trên trời giáng xuống, không chỉ có tương thuẫn tường trước người toàn bộ bao phủ, liền tất cả lỗ hổng cũng bị đồng thời che chắn lên. Các tế tự phòng ngự kết giới mở ra, hiện tại trừ phe bạn trận doanh NPC cùng người chơi, bất cứ địch nhân nào đều không thể bình thường thông qua. Hoa hoa hoa, cũng tại vào thời khắc này, trên bầu trời truyền đến từng trận ồn ào quạ đen tiếng kêu to. Có lẽ là bởi vì Thanh Phong tướng quân yêu dị biểu hiện, để Hôn Nha Ma Thần rốt cục kìm nén không được, bắt đầu chủ động xuất thủ công kích. Vô số như mưa rơi màu đen quạ đen, bay lả tả từ không trung rơi xuống, bọn họ cùng nhau phóng tới mảng lớn biển người trên không. Mục tiêu rõ ràng là Thanh Phong tướng quân xuất lĩnh kim sắc kỵ binh quân đoàn. Đáng giận ra hỏa, giết chúng ta chiến sĩ. Các ngươi còn muốn hoặc là trở về sao? Không trung truyền đến một trận bén nhọn thanh âm nam tử. Hôn Nha Ma Thần có vẻ như đã tức giận không thôi. Vừa mới Thanh Phong tướng quân xuất lĩnh quân đoàn, tại bọn họ trong đàn ma thú tới lui tự nhiên, không biết đánh giết bao nhiêu ma thú chiến sĩ, bây giờ lại muốn bình an trở về. Liền vị này trên không trung xem chiến ma thần, cũng không nhịn được xuống tới muốn trả thù. Vô số hắc ảnh oa oa kêu loạn phóng tới mặt đất. Bọn họ tấn công tại từng cái kim giáp kỵ sĩ đỉnh đầu cùng trên lưng. Sắc bén móng vuốt cùng nhọn mỏ chim. Mỗi một lần công kích đều có thể nghe đến đinh đương thanh thúy kim loại tiếng đánh. Cùng các kỵ sĩ trên thân vẩy ra sao hỏa. Hôn Nha nhóm thêm vào chiến trường. Nhất thời để tất cả kỵ sĩ đỉnh đầu không ngừng toát ra từng chuỗi thương tổn con số. Tuy nhiên bọn họ cẩn trọng khải giáp bảo hộ lấy toàn thân tất cả vị trí. Nhưng gặp phải vô số Hôn Nha điên cuồng công kích. Mỗi một cái chiến sĩ trên thân chí ít có 4-5 con quạ đen vây quanh bay múa. Tiếp tục như vậy, không chờ bọn hắn trở về, nguy hiểm cũng đã phát sinh. Bởi vì bị quạ đen không ngừng quấy rối, các kỵ sĩ tầm mắt đều bị che chắn. Căn bản là không có cách toàn lực đối phó bên người ma thú. Đã có rất nhiều chiến sĩ tại phân thần bên trong, bị từng đầu ma thú gào thét lên đập xuống tọa kỵ. Trong nháy mắt bị đen nghịt bầy ma thú trực tiếp chìm ngập. Hỏng bét, Lý Minh nhìn lòng nóng như lửa đốt. Nếu như chỉ là đối phó ma thú quân đoàn, Thanh Phong tướng quân cùng hắn kỵ sĩ đội ngũ thì không cần lo lắng vấn đề an toàn. Bọn họ rất nhanh liền có thể an toàn trở về. Thế nhưng là bây giờ, Hôn Nha Ma Thần đột nhiên thêm vào chiến trường. Toàn bộ cục thế trong nháy mắt nghịch chuyển. Liên Tâm, ngươi chuẩn bị tốt không có? Lý Minh biết, cái này thời điểm ai cũng không trông cậy được vào. Có thể trên không trung cùng Hôn Nha Ma Thần nhất chiến. Cũng chỉ còn lại có hắn tín nhiệm nhất vị này thánh nữ đại nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.